Thiên kiến kẻ sống sót. Chương 24, thế giới hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, xin lỗi các bạn vì mãi không update chuyện. Mình vừa mới chuyển vào ký túc xá nên bận quá. Giờ mới rảnh tay được. Bù cho các bạn hẳn 3 chương nhé. 3, nhớ check comment chương này để đọc. Thời tiết không tệ. Ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống càng ngày càng phác họa rõ những đường nét thanh tú của An Vô Cửu. Những sợi lông tơ rất nhỏ khó có thể thấy được trong hầm trú ẩn. Đôi mắt hai mí, tất cả những chi tiết này đều lộ ra trước mắt Thẩm Thích. Gió thổi tung tóc An Vô Cửu lên. Cậu đưa tay vén tóc trên má ra sau tai. Bây giờ không muốn, An Vô Cửu nói. Thẩm Thích hỏi cậu vì sao? Vì bây giờ anh không định nói. An Vô Cửu mím môi. Đôi mắt nhìn Thẩm Thích của cậu trong trẻo đến lạ. Như thể một mặt hồ duy nhất trong vùng đất hoang vu này. Khi nào anh muốn thì anh sẽ tự nói. Nhân An Vô Cửu đích nhận chân thái độ. Tha môn chi gian đích khí phân tòng thiết tiếu chuyển hướng nghiêm túc. Thẩm Thích bất tái ngoạn tiếu. Giữ tha tịnh kiên hướng tiền tẩu khứ. Giá đối vu lưỡng nhân lai thuyết. Đô thị nhất chủng kỳ diệu đích thể nghiệm. Tham gia quá giá ma đa luân đích du hí. Thẩm Thích tòng vị hữu quá đồng bạn. Nguyên nhân ngận giản đan. Tha bất nhu yếu dã một hưng thú. Giá dạng nhất khởi hồi đáo hiện thật. Hoàn thị tha đích đệ nhất thứ. Nhi đối thất ức đích An Vô Cửu nhi ngôn tựu canh vi mạch sinh. Nhĩ thuyết nhượng ngã thu lưu nhĩ. Tha chắc đầu. Nhĩ đích gia ni. Chấm. Thẩm Thích tiếu liễu tiếu. Ngã một gia. Dã một hữu khả dĩ khứ đích địa phương. Na nhĩ thượng nhất thứ tòng thánh đàn hồi quy hiện thật chi hậu. Thị tại Na Nhi lạc cước đích, An Vô Cửu đích mi đầu khinh vi địa chú khởi, khán khởi lai hữu chủng lệnh nhân liên tích đích mỹ cảm. Đãn tha bổn nhân thuyết thoại trực tiếp, tượng cá thầm tấn đích cảnh quan, Thẩm Thích tố xuất tư khảo trạng, đốn liễu đốn, hữu lộ xuất trung vu tưởng khởi lai đích biểu tình, địa hạ câu nhạc bộ, ngã mãi liễu nhất bôi hợp thành tề đặc điều kê vĩ tử. Danh tự khiếu piano man. Thính tha liêu khởi địa hạ câu nhạc bộ hòa tử. An Vô Cửu tâm trung mạo xuất nhất điểm điểm hảo ký. Hảo hát mạ, nhất bàn, toàn thị hóa học hợp thành tề đích vị đạo. Bất quá kính nhi ngận đại, hát hoàn ngã tự đảo đầu thụy liễu. An Vô Cửu nhất trực thiên chứ đầu vọng chứ tha. Thụy tại Na Nhi, clap đích tạp tọa A, oa tại Na Nhi thụy đích. Tảo thượng khởi lai hồn thân đông. Tại An Vô Cửu đích ấn tượng đương trung. Địa hạ câu nhạc bộ thị ngận loạn đích địa phương. Thông thường dã bất thị hợp pháp đích. Chỉ thị mục tiền chính phủ đích quản thúc lực hữu hạn. Thủ dĩ kinh ngận nan thân đáo biệt sử. Na ta câu nhạc bộ đích bối hậu vãng vãng thị tư bổn chủ nghĩa đại tài đoàn. Khán tự thị cung nhân ngu nhạc đích địa phương. Thật tắc bối hậu oa tàng chư chúng đa phạm tội cư điểm. Độc phẩm, nhân khẩu, giao dịch, xác, tình sản nghiệp. Hư nghĩ tệ phi pháp lưu thông, sổ bất thanh đích tội ác, nhĩ cánh nhiên cảm tại na chủng địa phương thẳng nhất chỉnh vãn. An Vô Cửu mạn thôn thôn thuyết, thính thuyết ngận đa nhân đô thị tại địa hạ câu nhạc bộ lý bị mê vựng. Tư chất hảo nhất điểm đích bị cường bách tính thành vi tính ngẫu. Xoa nhất điểm đích tự tác vi khí quan cung cấp giả. Giá cá từ thính khởi lai thập phân quan miện đường hoàng. Sự thật thượng tựu thị nhậm nhân trích thủ khí quan, để cung cấp cao giới cấu mãi thả thích phối đích nhân sử dụng. Như kim đích hoàn cảnh ô nhiễm chi nghiêm trọng, mỗi thập cá nhân lý, tựu hữu lục cá nhân hội hoán thượng nhu yếu di thực khí quan đích tật bệnh. Khả An Vô Cửu một tưởng đáo, Thẩm Thích thính hoàn tha đích thoại, đệ nhất phản ứng cánh nhiên giá ma thiên, na nhĩ giác đắc, ngã thị trúc phu tư chất hảo đích na nhất loại. Hoàn thị tư chất xoa đích, nguyên bổn nhất khắc bất đình địa hướng tiền tẩu chứ, thính đáo giá cá vấn đề, An Vô Cửu đích cước bộ đình liễu hạ lai, thà chuyển quá thân, đối chứ Thẩm Thích đích kiểm tử tế đoan tường liễu nhất phiên. Vưu kỳ thị na song nhãn tình, giá nhân liên nhãn tiệp mau đô thị tông sắc đích, tại đại thái dương hạ hội biến đắc bán thấu minh, thông thường lai thuyết. Bị nhất cá nhân tế tế đả lượng hội sản sinh hoặc đa hoặc thiếu đích bất thích cảm. Tổng giác đắc tự kỳ đích ngoại biểu bị nhân sở ngưng thị. Đãn Ngận kỳ quái, bị An Vô Cửu trành chư khán. Thẩm Thích Cánh nhiên giác đắc ngận hữu thú. Hảo Tượng bị Nhất Cá chân trí đích nhân công trí năng tảo miêu liễu. Tảo miêu kết quả thị. Hảo đích na chủng, An Vô Cửu thu hồi thị tuyến. Tại tự kỷ đích tâm lý bổ liễu nhất cú. Hoàn thị đỉnh hảo đích na nhất loại. Thẩm Thích khinh tiếu xuất thanh. Nhĩ cứu cánh thị trầm ma biến thành giá cá dạng từ đích. An Vô Cửu triều tiền tẩu khứ. Vu thị Thẩm Thích giã cân chư tẩu. Thiện lương đích thời hầu hoàn toàn bất hội tát hoang. Chân thành đắc yếu mệnh. Phôi đích thời hầu giản trực bất trạch thủ đoạn. Hào vô để tuyến. An Vô Cửu đương nhiên bất chi đạo duyên do. Vu thị tha mặc mặc địa triều tiền tẩu. Giã bất hồi đáp. Hốt nhiên. Nhất trận đại phong quyển khởi. Bạn tùy chứ phát động cơ hòa dực luân chuyển động đích cự đại táo thanh. An Vô Cửu hồi quá đầu. Trường phát bị phong dương khởi. Giá thị nhất giá cải trang quá đích lão thức phi hành khí. Đại tiểu hòa quá khứ đích trực thăng cơ loại tự. Hình trạng trình thỏa viên cầu hình. Phi hành khí trục tiệm hạ hàng. Khai liệt đích pha ly song giã cân chứ hàng hạ lai. Nhất cá nhân tòng trung tham xuất bán biên đầu. Bả phi hành nhãn kính vãng thượng thôi liễu thôi. Thị ngô du. Tưởng đáo phương tài trung ích nhu đích cơ xa. Giá dĩ kinh thị hồi đáo hiện thật chi hậu đệ nhị kiện lệnh An Vô Cửu kinh nhạ đích sự liễu. Ngô du khống chế án nữ. Đã khai phi hành khí đích môn. Lý diện tẫn quản trần cựu. Đạn hữu túc dĩ tọa hạ lưỡng cá nhân đích không vị. Thà đề xuất tài An Vô Cửu nhất trình. An Vô Cửu bổn nhân hoàn vị thiết thập ma. Thẩm Thích tiên miêu yêu toàn liễu tiến khứ. Tọa y hoàn đỉnh thư phục. Ngô du tương nhãn kính trọng tân đái hảo. Cựu hóa thị tràng thượng đào đích. Thượng nhất nhậm chủ nhân thị nhất ca đắc liễu tính bệnh hòa tân hình phế kết hạch tử điệu đích bàn tử. Thuyết hoàn tha hoàn bổ liễu cú. Thương phẩm giản giới thượng thị giá ma tà đích. Thẩm Thích đích kiểm sắc thuấn gian tự bất hảo liễu. Sĩ liễu sĩ thí cổ. Kiến An Vô Cửu dĩ kinh tọa liễu tiến lai. Chỉ hữu hữu lão thật tọa hạ. Tiêu độc thất bát biến liễu. Ngô du tòng hậu thị kính miết nhất nhãn Thẩm Thích. Tiểu thanh đô nang liễu nhất cú. Phạ tử quỷ, An Vô Cửu giã phát hiện. Phi hành khí lý đích hứa đa bộ kiện nhan sắc bất nhất. Tân cựu giã bất nhất. Tượng thị đông bính tây thấu đích sản vật. Nhĩ giá cá tiểu quỷ đầu. Quả nhiên thị phẫn chư cật lão hổ. Thẩm Thích vãng tọa y thượng nhất đảo. Kết quả tọa y phát xuất ba đích nhất thanh. Tượng thị thập phân bất ổn cố. Cựu hóa thị chàng quả nhiên một hữu chất lượng hảo đích đông tây. Thùy thuyết đích. Ngô du án liễu hạ an toàn án nữ. Tòng hậu thị kính quan sát An Vô Cửu đích phản ứng. An Vô Cửu giã tòng kính trung vọng hướng tha. Tòng đệ nhị thiên tảo thượng ngã tự phát hiện liễu. An Vô Cửu khai khẩu. Nhĩ nhất điểm bất giản đan. Tiến nhập du hí hậu nhĩ biểu hiện xuất lai đích hoảng trương. Trùng động hòa đảm khiếp. Toàn đô thị ngụy trang xuất lai đích. Nhân vi nhĩ hy vọng ngã khả dĩ đồng tình nhĩ. Hoặc giả lợi dụng nhĩ. Ngô du bất trí khả phủ. Na nhĩ trầm ma phát hiện đích. Tảo thượng khởi lai chi hậu. Ngã quan sát liễu nhất biến dương minh hòa lão vu đích y phục. Giá thị ngã tối đam tâm đích địa phương. Nhĩ tha động liễu tha môn. Ngận dung dịch lưu hạ ngân tích. Đãn nhĩ một hữu. Ngã sai tưởng nhĩ chuyển di chi tiền. Bả dương minh đích ngoại sáu thoát liễu hạ lai. Lão vu đích sấn y, nhĩ sự hậu giã hữu xử lý. Ngô du tùng tùng kiên. Trần thông minh. Hòa nhĩ hợp tác phi thường du khoái. Thuyết hoàn. Tha tuân vấn An Vô Cửu mục đích địa. Từ khảo phiến khác. An Vô Cửu cấp xuất nhất gian y viện đích địa chỉ. Ngô du điểm điểm đầu. Khai khẩu hàm liễu cá danh tự. Vivian, chấm, tảo thượng hào tiểu du. Ngô du trọng phục liễu nhất biến An Vô Cửu sở thuyết đích y viện. Thánh kiều trị á y viện. Hảo đích, mã thượng vi nhĩ đạo hàng. Phi hành khí đích trí năng đạo hàng hệ thống phát xuất nhất cá ngữ điều tự nhiên nhu hòa đích điện tử nữ thanh. Nhất bàn nam tính đối vu hợp thành ngữ âm đích âm sắc thiên hảo vãng vãng thị điểm mỹ loại hình. Hoặc thị khí chàng thập túc đích ngữ tỷ. Đãn giá nhất cá minh hiển bất đồng. Giữ kỳ thuyết thị ôn nhu. Đảo bất như thuyết thị từ ái. Ngận khoái, phi hành khí đích đáng phong pha ly tiền lập khắc xuất hiện lam sắc tiến điều. Tại không, ba miểu nội triển kỳ xuất thác tổng phục tạp đích địa đồ hòa đạo hàng tiến lộ. Căn cư mục tiền đích không trung giao thông lộ huống. Vì nhĩ thôi tiến dĩ hạ lưỡng điều lộ tuyến. Pha ly thượng đích lam sắc tiến điều chung. Hữu nhất điều biến thành tranh sắc. Lánh nhất điều tắc biến thành phấn hồng sắc. Ngô du điểm kích liễu nhất hạ phấn hồng sắc đích lộ tuyến. Thu đáo. Đạo hàng khai khải. Dự kế thời gian 19:23. Khai thủy phi hành. Thỉnh chú ý an toàn. Phi hành khí dĩ nhất chủng cực khoái đích tốc độ. Duyên chứ nhục nhãn khán bất kiến đích không trung lộ tuyến tật sử. Ngận khoái đích. Hậu bối khẩn khẩn áp tại tọa y thượng đích an vô cữu tự tòng pha ly song khán đáo tha môn viễn ly hoang dã. Tiến nhập thành thị. Thành thị giữ tha đích hồi ức một hữu thái đại thiên xoa. Hồn chọc đích không khí vi nhất thiết cảnh quan độ thượng nhất tầng hôi mông mông đích sắc thải. Vãng hạ khán. Địa hạ đích tế tế ai ai đích bần dân quật tụ tập địa như đồng nhất chỉ oa cư tại thủy nê xâm lâm lý đích quái vật. Ửu hắc du nị đích tường diện chú thành ngoại xác. Tiểu tiểu đích song hộ bỉ thử khẩn ai. Tượng vô sổ chỉ hối tụ tại nhất khởi đích nhãn. Khán đắc nhân tâm hoàng. Thành nhân quảng cáo toàn tức đầu ảnh đích nam mô giữ bối hậu phí thành đích chính phủ đại lâu nhất bàn cao. Không khí giới chất đích nguyên nhân đạo trí tha đích hình tượng bất đoạn thiểm động. Tượng tín hào bất lương đích cựu điện thị. Tha thủ chung nã chư nhất tiểu quán phấn sắc dược phẩm. Diêu liễu diêu. Tự kỷ hữu cật liễu nhất khỏa. Nhiên hậu lộ xuất phiêu phiêu dục tiên đích thần tình. Quảng cáo chung đích tha cước thải tại hành chính quảng tràng thượng ô thủy hoành lưu đích địa bàn. Đầu cao quá đại lâu thượng đích khẩu hào. Tự do. Kiện khang. Phú dụ, địa diện thượng, hình hình sắc sắc đích nhân tòng nam mô đích lưỡng thối chi gian xuyên quá. Mỗi cá nhân đô xuyên đái hữu bất đồng đích VR thiết bị. Mục bất tà thị, biểu tình ma mộc, một hữu nhất cá nhân tại ý huyền quải tại tự kỷ đầu đỉnh cự đại đích đầu ảnh sinh. Thực khí, ma mộc đích nhân chi chung, hoàn hữu nhất ta câu lũ trừ yêu. Cốt xấu như xài đích nhân, hữu niên khinh đích nam nam nữ nữ. Dã hữu lão nhân, thậm chí thị khán khởi lai bất siêu quá nhất mễ tứ đích tiểu hài. Giá thị phí thành tối loạn đích nhai khu ba. Thẩm thích thủ thác chư kiểm. Kiểm thượng quải chư phúng thứ đích tiếu. Giá lý đích hài tử khủng phạ xuất sinh tự đái độc. Ngô du tiếp đạo, thị ngận đa. Đại bộ phân đô bị nhưng tại phế phẩm nhai liễu. Tất cánh thị dựng sản phẩm quý đáo túc cú tha môn mãi thập tiểu đại. Nhi thả tại giá lý đọa thai hội bị trảo khởi lai. Sở dĩ tha môn biệt vô tuyển trạch. Cô nhi viện đô tắc đắc mãn mãn đương đương. Tượng xa đinh ngư quán đầu. An vô cữu vấn. Giá ta nhân một hữu khứ thánh đàn mạ. Bất, hữu ngận đa hòa tha môn nhất dạng đích nhân. Ngô du thuyết. Chỉ thị hoạt bất quá đệ nhất luân. Bất chi thị bất thị không khí đích nguyên nhân. An vô cữu cảm đáo chất tức. Tha sĩ khởi đầu. Vãng thượng khán, giá tọa thành thị đích cao lâu trực sáp nhập vân, như đồng cổ ba bỉ luân đích thông thiên tháp, phi hành khí đích lộ tuyến vãng thượng điều chỉnh liễu ta. An vô cữu khán kiến nhất tọa tương đối bất na ma cao đích đại hạ. Đại hạ đích thiên đài thị nhất phiến mỹ lệ đích không trung hoa viên. Dương quang xuyên thấu vân tàng, tương na ta chân hy đích mân côi chiếu đắc như đồng hồng bảo thạch bàn thiểm diệu. Hoa viên lý chuyện lai du dương đích tiểu đề cầm thanh. Ẩn ước hoàn năng khán kiến thủ ác hồng tử bôi khiêu vũ đích nam nhân hòa nữ nhân. Tự do, kiện khang, phú hữu, an vô cữu khinh vi nhi đoàn xúc địa thán liễu khẩu khí. Thu hồi thị tuyến, tha đích đầu hữu ta thống. Tượng thị điện cực quản thư kích bì phu đích cảm giác. Dĩ đáo đạt mục đích địa. Hảo khoái. Cai địa đoạn không trung đình bạc phí dụng vi 50 Mỹ Kim. Một tiểu thời, thị phủ đình, ngô du đả đoạn đạo, phóng ngã môn hạ lai. Nhiên hậu nhĩ khai đáo khả dĩ miễn phí đình đích địa phương đẳng chứ. Hảo đích tiểu du, thầm thích cố ý mô phẳng vi vi an đích ngữ khí. Hảo đích tiểu du, kết quả xoa điểm bị ngô du thao túng an toàn đái khốn tại phi hành khí lý. Hạ Lai đích thời hầu. Ngô Du Tiểu Thanh đối An Vô Cửu thuyết. Nhĩ vi thập ma yếu hòa giá chủng nhân nhất khởi. Giá chủng nhân, An Vô Cửu thính hoàn. Hồi đầu khán liễu nhất nhãn. Thẩm thích tượng chỉ miêu tự đích thân trường ca bạc. Phú nhân khu, hảo gia, thị thà yếu cân chứ ngã đích. An Vô Cửu chuyển quá đầu. Trực tiếp đạo, thánh kiều trị á y viện thị phí thành tối hảo đích y viện. Căn cư An Vô Cửu đích nhi thời hồi ức. Tha môn nhất gia nguyên bổn định cư Thượng Hải. Đãn do vu công tác thượng đích nguyên nhân. Tự hồ thị Trung Mỹ hợp tác đích mỗ cá hạng mục. Phụ thân độc tự lai đáo phí thành. Tái hậu lai, tha môn toàn gia đô tạm thời bàn lai giá biên. Khả tha môn chi hậu vi thập ma một năng hồi khứ. Đồng niên hòa thiếu niên thời kỳ đích ký ức đô thập phân mô hồ. An Vô Cửu chỉ năng tác bãi. Thà giữ lánh ngoại lưỡng nhân nhất khởi lai đáo y viện môn khẩu. Vì liễu si tiền tựu trần bệnh nhân. Y viện đại môn ngoại trạm chư tư cá xuyên chư chế phục đích an bảo nhân viên. An Vô Cửu sĩ liễu sĩ nhãn. Đại môn đích thượng duyên hữu bát cá vi hình nhiếp tượng đầu. Ngận khoái tha hữu cảm đáo kỳ quái. Tự kỷ vi thập ma đối giam khống giá ma mẫn cảm. Thỉnh xuất kỳ năm tam niên nội tịnh thu nhập hòa võng lạc ngân hành lưu thủy. Nhất danh đáy chứ bạch thủ sáo đích bảo an thân thủ trở lan tha môn đích tiền hành. Khán bệnh hoàn yếu khán giá ta. Ngô Du mặc mặc địa chuyển thân. Phiên liễu cá bạch nhãn. Nhiên hậu bả mạo tử áp đắc canh đê liễu ta. An Vô Cửu khai khẩu. Ngã bất thị lai tựu trần đích. Ngã chỉ thị tưởng tư tuân nhất hạ. Bảo an như đồng giao hỗ mô thức đê cấp đích cơ khí nhân nhất dạng. Đả đoạn tịnh trọng phục liễu tha chi tiền đích thoại. Thỉnh xuất kỳ năm tam niên nội tịnh thu nhập hòa võng lạc ngân hành lưu thủy. Biệt vô tha pháp. An Vô Cửu tưởng đáo liễu thánh đàn. Tha đả khai diện bàn. Tương thượng diện đích dư ngạch triển kỳ cấp tha môn khán. Nhĩ cư nhiên hoàn hữu ngũ vạn tam thiên đa tích phân. Hoán toán hạ lai khoái 60 vạn Mỹ kim liễu. Ngô Du hữu ta chấn kinh. Nhĩ cai bất hội thị nhất trực danh quá lai đích ba. An Vô Cửu mân liễu mân chỉ thần. Đương tố hồi đáp. Diện tiền đích bảo an trung vu bất tái tượng cơ khí nhân nhất dạng bất cận nhân tình. Tha huy triều y viện lý huy liễu nhất hạ thủ. Tiến môn tả thủ thị tư tuân giới diện. An Vô Cửu điểm liễu hạ đầu. Tàu tiến giá tọa y viện. Giá lý khiết tịnh tiên tiến. Trật tự ổn định. Giữ phương tài đích nhai khu thị thiên nhưỡng chi biệt. Ngô Du một hữu cân lai. Tha thuyết tự kỷ đắc trành chứ điểm tha đích phi hành khí. Tiện độc tự vãng y viện đối diện na điều nhai tẩu khứ liễu. Tha môn chảo đáo tư tuân giới diện. Thị nhất khối cự đại đích huyền phù điện tử bình. Thượng diện hiển kỳ chứ đồng hệ thống kỳ hạ đích kỳ tha y viện. Hữu thải hồng tiêu chí đích. Hoàn hữu loa toàn DNA tiêu chí đích. Tối trung gian thị nhất cú đề kỳ ngữ. Tư tuân thỉnh xúc mạc tương quan bản diện. An Vô Cửu thân xuất thủ. Thí đồ điểm kích trung gian thiên hữu đích. Bệnh nhân cha tuân. Đãn đột nhiên gian. Tha đích thực chỉ đình đốn tại bán không trung. Chẩm ma liễu. Thẩm thích vấn. An Vô Cửu nữ quá đầu. Thùy nhãn trành trụ thẩm thích đích thủ. Đề xuất nhất cá kỳ quái đích yếu cầu. Khả dĩ tá nhất hạ nhĩ đích thủ sáo mạ. Thẩm thích chú khởi mi. Đãn hữu tùng khai. Giá thị tha đích phản trinh sát tập quán mạ. An Vô Cửu kiến tha do dự. Hoàn dĩ vi hội bị cự tuyệt. Tự kỷ thoát. Thẩm thích chiều tha thân xuất liễu thủ. Giác đắc hữu ta kỳ quái. Khả An Vô Cửu hữu thuyết bất xuất cứu cánh na lý kỳ quái. Đãn thẩm thích nguyện ý tá thị tái hảo bất quá. Tha điểm liễu điểm đầu. Thủ chỉ xả trụ chỉ tiêm không khích đích nhất điểm bì chất chỉ sáo. Vãng ngoại duệ, đãn tha phát hiện giá dạng ngận nan duệ hạ lai. Vu thị lưỡng chỉ thủ nhất khởi. Tòng thủ oản khai thủy. Tương giá chỉ hắc sắc bì thủ sáo nhất điểm bác liễu hạ lai. Tha ngận cẩn thận, phẳng Phật tại tê mỗ chủng độc xà đích. Nhất tăng tương thoát vị thoát đích bì. Thoát hạ chi hậu, An Vô Cửu lăng liễu lăng. Thẩm thích đích thủ thượng bố mãn liễu kỳ dị nữ khúc đích tử hắc sắc hoa văn. Tượng văn thân, hữu bất hoàn toàn tượng thị văn thân. Giá ta văn lộ giao thác tại nhất khởi. Diên thân đáo tha khán bất kiến đích tụ khẩu nội. Khán thập ma, thẩm thích trừ tàu tha thủ lý đích thủ sáo. Tự cố tự đê đầu ác trụ an vô cữu đích thủ. Thế tha đái thượng liễu thủ sáo. Xúc mạc đích thời hầu. An vô cữu tài phát hiện. Na ta như đằng mạn bàn triển nhiễu đích văn lộ cánh nhiên thị vi vi đột khởi đích. Nhục nhãn khán bất xuất. Đãn xúc cảm minh hiền. Tự tại thuấn gian. Tha đích nhãn tiền cánh nhiên khiêu triển xuất kỳ tha đích họa diện. Như đồng ảnh tượng trung đích giáp trinh một. Thị tha bị hứa đa điều xà vĩ nhất dạng đích đông tây khẩn khẩn triển nhiễu trụ đích họa diện. An vô cữu bình bạch cảm giác đáo cường liệt đích chất tức cảm. Bị ngã đích thủ hách đáo liễu. Thẩm thích thùy hạ thủ. Nan đắc bất sáp khoa đả ngộn địa khai khẩu. Sở dĩ ngã tòng bất cấp biệt nhân khán. Tác giả hữu thoại yếu thuyết. Một giáp trinh. Nhất chủng tiễn tập thủ pháp. Tự thị tiễn tập đích thời hầu tại liên tục đích họa diện trinh lý sáp nhập nhất trinh bất tương càn đích họa diện. Bỉ như nhĩ khán nhất bộ ái tình phiến. Khán chứ đột nhiên khiêu xuất nhất ca nữ quỷ. Nhiên hậu thuấn gian một hữu liễu kế tục phóng ái tình phiến. Điện ảnh bác kích câu nhạc bộ lý tự hữu hảo kỳ sử giáp trinh. Cách chương.